Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 47, giấy xin phép do tác phẩm truyện tranh bách hợp nguyên tác của tác giả, Cạm bẫy gái thằng. Tên xuất bản, Cạm bẫy mèo con, gần đây đã được xuất bản, nên cần phải ký gấp một lô chữ ký tay. Để phối hợp với nhà xuất bản, không ảnh hưởng đến việc xuất bản và vận chuyển sách. Khiêu chiến không động tâm, sẽ tạm dừng 1-2 tuần. Rất cảm ơn các bạn độc giả yêu thích Khiêu chiến không động tâm, mong các bạn thông cảm vì mình cần phải xử lý công việc chính trước. Sau đó, mình sẽ cập nhật thêm một chương ngoại truyện, đồng thời sản xuất một số lượng quà tặng nhỏ của Khiêu chiến không động tâm, để bốc thăm may mắn tặng cho mọi người. Thông tin chi tiết, các bạn có thể theo dõi Weibo Beta Jun Sang Dòng Yao hoặc siêu thoại TK Tiêu Chiến Không Động Tâm GL. Nhân tiện, Radio Drama cùng tên Khiêu Chiến Không Động Tâm cũng đã được cập nhật trên Facebook. Mời các bạn đón nghe. Các bạn có ý tưởng hay couple nào muốn xem trong phần ngoại truyện sắp tới có thể để lại bình luận bên dưới. Mình sẽ cố gắng đáp ứng mọi người. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ. Cách chương.